Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1333, góc truyện audio.com, chấm, đã vậy còn chẳng có ai là bán thánh, toàn một đám thiên nhân lại dám vây giết hắn, chẳng lẽ chúng không biết bán thánh cũng không làm gì được hắn sao? Xem ra nguồn tin của tam đại thần tộc các ngươi quá chậm, đã vậy thì ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Đúng lúc hôm nay có rất nhiều bằng hữu của ta tới đây. Ta sẽ giết sạch các ngươi làm một tiệc nướng thịnh soạn chiêu đãi các phương bằng hữu. Cổ Trần nói xong nhếch miệng cười một tiếng, khiến rất nhiều người không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng bất an. Tim như muốn ngừng đập, Cổ Trần này thật hung tàn đáng sợ, lại muốn đem thần tộc thành đồ nướng, mở một tiệc nướng thịnh soạn chiêu đãi khách khứa đến thăm. Không hổ là tuyệt thế hung nhân. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh ban ra, sau lưng truyền đến từng đợt sát khí khủng bố. Toàn bộ Bách Man Sơn bộc phát ra vô số sát khí kinh thiên. Từng nhánh nhân tộc quân đoàn bạo phát, giết, hắc thổ, Man Phi đi đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đánh tới. Nhân tộc phát động tấn công mạnh. Cả đám đều phấn khởi kích động, sát ý bành trướng, không hề e ngại hay khiếp đảm, chỉ có tràn đầy chiến ý. Sự trở về của Cổ Trần đã khơi gợi nhiệt huyết và chiến ý trong lòng tất cả nhân tộc. Mọi người hoàn toàn không sợ chết giết tới. Dường như chỉ cần Cổ Trần đứng ở nơi đó là có thể mang đến lực lượng vô tận cho toàn bộ tướng sĩ của bộ lạc. Giống, đông đông đông, cự ma gào thét. Theo hai viên đại tướng hắc thổ, Man Phi thẳng hướng tam đại thần tộc, chỉ tiến không lùi, khiến long tộc, bạch hổ tộc, thủy tộc, đều rùng động trước ý chí cường đại của nhân tộc. Trước đó còn không phải như vậy. Vì sao Cổ Trần vừa xuất hiện, khí thế của cả nhân tộc liền đại biến, cứ như một con cừu non lập tức biến thành lão hổ hung ác. Đáng chết, luyện hóa bọn họ. Nhìn thấy nhân tộc bộc phát ra khí thế kinh người như thế, hai vị thần tướng vừa kinh vừa sợ, trực tiếp truyền lệnh luyện hóa. Ông, toàn bộ Bách Man Sơn rung động, thần quang mênh mông bao phủ, xen lẫn, bắt đầu luyện hóa toàn bộ Bách Man Sơn. Cổ Trần, nhận lấy cái chết, một tiếng quát lớn, có kẻ trực tiếp nhào về phía Cổ Trần, muốn chém giết hung nhân này. Chỉ cần giết Cổ Trần là vạn sự thuận lợi. Cút, ai ngờ một con bạch hổ chắn ngay trước mặt. Chẳng đứng quang minh tộc thần tướng. Muốn động vào chủ nhân. Ngươi không có tư cách. Bạch hổ bá đạo gào thét. Âm thanh chấn cửu thiên. Toàn thân bốc lên một cỗ thánh uy cường đại. Bạch hổ huyết bên trong thân thể được phóng thích toàn bộ. Chết, một bên khác. Hắc ám đột nhiên đánh thẳng về phía Cổ Trần. Nhưng Cổ Trần không hề di chuyển, như thể không hề nhìn thấy hắc ám tộc tát lãnh thần tướng đột nhiên đánh giết. Bành, một long chảo hoành không đánh tới, phá vỡ một kích của tát lãnh, thậm chí đánh bay đối phương ra ngoài. Chỉ thấy một đầu tổ long ngàn trượng nằm ở kia, ánh mắt lộ ra hung quang. Nó nhe răng cười nhìn hắc ám tộc thần tướng, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thành điểm tâm của bổn tọa đi. Để bổn tọa nhét kẽ răng cũng tốt. Tổ long hung ác nói xong. Trực tiếp nhào về phía tát lãnh thần tướng. Triển khai tiến công hung hãn nhất. Đánh tát lãnh liên tục bại lui. Tổ long chi uy không phải dạng đùa. Vừa xuất thế đã có tu vi tương đương với một vị bán thánh cường đại. Hiển nhiên chiến lực kinh khủng. Nếu không đủ tài thống lĩnh ngàn vạn long tộc. Sao có thể khiến chúng tướng tin phục. Phía trên, vây giết Cổ Trần, sau một khắc, hàng loạt bóng dáng cường đại bay lên không trung, thẳng hướng Cổ Trần, đó là tam tộc cao thủ. Rốt cục không tiếp tục ẩn nấp nữa mà cùng xông về phía Cổ Trần. Muốn một chiêu tiêu diệt hung nhân kia, một đám rẻ rách, cút, bạch hổ tộc, long tộc, hơn 10 vị thiên nhân cường giả cùng nhau đánh tới. Ngăn cản một bộ phận thiên nhân cường giả của tam đại thần tộc. Nhưng vẫn còn một số ít đánh về phía Cổ Trần. Mắt thấy sắp chấn sát được hắn. Chấm, Đóng băng vạn vật. Đột nhiên, một thanh âm thanh lãnh truyền tới. Hư vô đóng băng. Mỹ Đỗ Toa chậm rãi đạp trên xương đi đến bên cạnh Cổ Trần. Nàng mặt như phủ băng. Sát ý bao phủ. Đóng băng cửu thiên. Không một ai trong tam đại thần tộc cao thủ có thể tới gần được Cổ Trần. Cổ Trần còn chưa động thủ. Bốn phía đã có nguyên một đám cường giả ngăn trở thần tộc cao thủ. Giết, tam đại thần tộc cao thủ xem xét. Lộ ra thần sắc kiên quyết. Sau đó tất cả cùng nhau bạo phát. Rầm rầm rầm, một trận loạn chiến. Toàn bộ Bách Man Sơn đều run rẩy. Địa mạch sôi trào. Bị thần trận dung hợp triển khai luyện hóa. Tình cảnh đáng sợ đã xuất hiện. Vô số người cảm thấy bất an. Các sinh vật ào ào chạy tứ tán. Sơn lâm bắt đầu lắc lư. Chấn, cách chương.